quá giờ lĩnh nhàn phẩm điếm. Tác giả: Cấp Nâm Thiêm Ma Cô Lạp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 351: Điện ảnh giới bằng hữu. Văn án tổ ba người rất nhanh tìm được bên ngoài bên hồ một chỗ đồ uống a ngồi xuống. Nơi này là khó được thoải mái địa phương. Bọn hắn phát hiện có càng nhiều đồng hành đã muốn tới trước. Tất cả mọi người đang thương lượng rốt cuộc ứng làm như thế nào ra bản thảo. Theo lý thuyết, thu tiền nhất định là muốn nói tốt, nhưng cái này cũng phải có cái hạn độ. Đánh quá cứng rắn ngạnh quảng cáo hội rơi phen, nhưng nếu như không có nói rất hay, lại sợ lão bản bên kia không tốt bàn giao. Vì vậy, loại khi này, mọi người bắt đầu thương lượng, là không phải có thể thống nhất đến cùng một loại quảng cáo chừng mực. Như vậy mặc dù nói không có tốt như vậy, cũng pháp không trách chúng, lão bản cũng không có biện pháp, cũng coi như đối với đám fan hâm mộ phụ trách. Ta chuẩn bị né qua kiểu Trung Quốc nguyên tố, đơn khoa trương thuyền rồng. Ta cảm thấy Trung Quốc nguyên tố vẫn là có thể nói, ưa thích kiểu Trung Quốc nguyên tố chung người già nhất định sẽ ưa thích tại đây. Nhưng này, dạng không phải tại cảnh cáo người trẻ tuổi sao? Bằng không thì đâu này? Đối với fan hâm mộ phụ trách AH, nhưng này sau ghi lão bản hội chú ý, ta xem đem chung người già hoa rơi không sai biệt lắm. Ý kiến hay, tất cả mọi người như vậy ghi AH. Tuy nhiên thảo luận rất náo nhiệt, nhưng kỳ thật, mọi người trong mắt đều cất giấu tầng một nhận không ra người vẻ lo lắng. Trong đó không ít người, tại tiếp cái này quảng cáo đồng thời, cũng tiếp hắc tiểu ẩn hồ bờ PR, quan hệ xã hội, đơn làm cái nào, đều nói qua được đi. Nhưng hai hạng đồng thời làm, cái này quá rõ ràng, nhất là lão bản có minh xác ám chỉ, muốn bọn hắn tại văn án chung làm chút ít ám văn vẻ. Đem song phương tiến hành âm thầm đối lập, một bao một dáng trước, cái này kỹ thuật độ khó, có thể nói là siêu cao, mọi người cuối cùng nhất mang phức tạp tâm tình rời đi. Rất nhiều người lại càng trực tiếp buông tha cho cái này quảng cáo. Những người này phần lớn là thể chế bên ngoài tự do truyền thông người. Muốn đối với của mình nhân khí phụ trách, mà thể chế trong các biên tập đa số đều không có lựa chọn khác. Tương đối với mình chỗ truyền thông, bọn hắn càng cần nữa đối với trực tiếp lãnh đạo phụ trách. Đáng nhắc tới chính là, những này dựa vào nội dung hấp dẫn lưu lượng, lại dựa vào lưu lượng hỗ trợ tuyên truyền sản phẩm kiếm tiền Internet truyền thông người. Đã muốn cũng coi là phi thường chính trực một nhóm người rồi. Tuy nhiên nội dung thượng tốt xấu lẫn lộn, nhưng cái này cùng đại đa số đài truyền hình thông qua chế tác tiết mục hấp dẫn người xem, lại dựa vào bán quảng cáo lợi nhuận thuộc về giống nhau hợp lý hành vi. Có lẽ là được điện ảnh vòng dẫn dắt, dù Vĩnh Mậu đem điện ảnh giới bằng hữu dẫn tiến cho Trương Đông Đào. Tuyên truyền sự tình muốn thỉnh hắn hỗ trợ, dựa theo Du Vĩnh Mậu thuyết pháp, hắn chính là Internet thời đại, siêu cấp quân sư. Quân sư thường thường không cần ra tiền tuyến chém giết, một đầu diệu kế cầm nang còn hơn hùng binh 10 vạn. Hoàn toàn có thể quyết thắng ở ngoài ngàn dặm, như vậy long trọng giới thiệu, lại để cho Trương Đông Đào cảm thấy chuyện này rất mơ hồ. Mặc dù đối với tại Du Vĩnh Mậu thẩm mỹ rất khó đánh giá, nhưng dù tổng cuối cùng là hành tẩu xã hội nhiều năm người, như thế nào dễ dàng như vậy đã bị lừa dối. Bởi vậy, Trương Đông Đào là mang theo nghi vấn cùng phòng ngự tâm tính đi. Có tất yếu lời nói cũng có thể tại chỗ vạch trần đối phương. Tuy nhiên công ty cùng hạng mục đều là Du tổng nói tính toán, nhưng quá mức hoang đường sự tình chính mình vẫn có cần phải nói tinh tường. Bằng không thì sau này sẽ bị tất cả mọi người trở thành chê cười. Trương Đông Đào làm đủ chuẩn bị, vô luận đối phương là một cái nói bốc nói phét đại lừa dối, có lẽ hay là nghiêu bức thổi trời cao lái buôn, hắn đều có biện pháp ngăn chặn đối phương, ngăn cản hắn tiến thêm một bước đầu độc Du tổng. Sau khi Trương Đông Đào chứng kiến vị này danh hiệu vì phái đại tinh điện ảnh giới bằng hữu, đầu tiên mắt thời điểm, hắn tự luống cuống, hắn bàn tính toàn bộ gọi lộn số, một cái không có ở bên trong. Hắn kinh nghiệm nhiều năm tại đối mặt phái đại tinh thời điểm toàn diện thất thủ. Phái đại tinh là một vị phong độ nhẹ nhàng phần tử trí thức. Ăn mặc quần áo tây, không có đeo mắt kiếng, trắng tinh, trên người cũng không có gì quá nhiều xa xỉ phẩm. Đồng hồ tinh xào nhưng cũng không phải là hàng hiệu, giày da rất sạch sẽ nhưng không bóng loáng. Như vậy hình tượng vốn nên là tài chính hoặc là IT vòng tuổi trẻ tinh anh. Làm sao lại thành du tổng bằng hữu nữa nha? Khách sạn quán cà phê phòng ở bên trong. Đương làm Trương Đông Đào biết được phái đại tinh là trong nước top 10 đại học hệ triết học tiến sĩ thời điểm, hắn càng thêm bất ổn. Du tổng nói ngài là điện ảnh giới nhân sĩ. Trương Đông Đào có chút mộng. Phái đại tinh cười nói. Xem như nửa cái a, ta kỳ thật không có tham dự qua bất luận cái gì điện ảnh chế tác. Đều là tuyên truyền giai đoạn mới tham gia, cũng làm những thứ khác hạng mục, chỉ là cùng điện ảnh phát hành phương hợp tác tương đối nhiều. Lễ mừng năm mới lúc bữa tiệc đã bị thỉnh đi, lại xác nhận thoáng một tí. Ngài là hệ triết học, ha ha, phái đại tinh khoát tay trêu đùa. Ta đây cái chuyên nghiệp không ít bị cười nhạo. Vận dụng đến phương diện này hoàn toàn chính xác tổn hại đến triết học hai chữ. Ngài đừng để ý, đem sự tình đã làm xong là được. Trương Đông Đào phát hiện mình lại vẫn rất ưa thích người này khí chất, lúc này nhấp một hớp trà lạnh ổn một chút, mà rồi nói ra, về chuyện lần này, ta trước nói một chút cá nhân ta thái độ. Không có nghĩa là du tổng công ty lập trường. Ngài thỉnh, phái đại tinh quán cánh tay nói, không, cần phải nói quá mịt mờ. Ta sợ nghe không hiểu, nói thẳng minh là được rồi. Ta khả năng không quá giải thích các ngươi ngành sản xuất. Có đắc tội địa phương nhiều tha thứ. Trương Đông Đào rồi mới lên tiếng, về HPA. Quan hệ xã hội, sự tình. Cắm vào tính ấn tượng PR, quan hệ xã hội, chấm ngoặc kép, phái đại tinh nói khẽ, ngài tiếp tục, không có ý tứ, về cái này PR, quan hệ xã hội, sự tình, ta cảm thấy đắc tại điện ảnh giới có thể là đi đắc thông. Dù sao phòng bán vé tự nhìn sao một tuần lễ, ai phong trên đầu ai có thể chiếm đại tiện nghi, đôi khi một câu văn án thật sự hội giá trị hơn tỷ. Nhưng khách sạn khách du lịch là trường tuyến mua bán, làm lẫn nhau hắc không có ý gì. Cho dù một hai tuần lễ danh tiếng áp đi qua, hiệu quả và lợi ích cũng là rất thấp. Về sau thậm chí hội tạo thành bán ngược. Cá nhân ta cho rằng chuyện này hay là muốn lại châm trước. Còn nữa, ta cho rằng Trung Quốc Huyền cùng Tiểu Ẩn Hồ Bờ hoàn toàn là bất đồng loại hình sản phẩm. Cũng không có như vậy trực tiếp thị trường mâu thuẫn. Tinh lực của chúng ta cùng trọng điểm nên vậy đặt ở Ẩn Lan Club thượng. Đó mới là đối âm sản phẩm. Phái đại tinh nghe thời điểm liên tục gật đầu. Sửa sang lại thoáng một tí suy nghĩ hậu mới lên tiếng. Ngài nghe qua tiểu thịt tươi cái từ này sao? Nghe qua, có quan hệ sao? Cho ta chút thời gian. Phái đại tinh khoa tay múa chân nói. Ngài một mực nói HPA. Quan hệ xã hội, ta cắt ngang ngài cũng không phải bởi vì ta cảm giác mình bị mạo phạm, mà là muốn cho ngài giải thích chân tướng. Ta làm không phải cái loại này thô sự tình, mà là cắm vào tính ấn tượng PA. Quan hệ xã hội, ta biết rõ ngài không hiểu cái từ này. Không có sao, xin ngài ngẫm lại tiểu thịt tươi. Đây chỉ là một rất bình thường danh từ. Thậm chí thật lâu đến nay đều là lời ca ngợi, nhưng bây giờ cùng, bên ngoài tô vàng nạm ngọc, bên trong thối giữa, ẻo là, các loại, khái niệm nóc rồi, cái này được xưng tụng là Hán ngữ diễn biến chung nhất cực hạn đột biến rồi. Ta muốn nói cho ngài, cái này là cắm vào tính ấn tượng, phái đại tinh nhìn xem Trương Đông Đào nói khẽ, kể cả ngài. Cũng trong lúc vô tình bị cắm vào cái này ấn tượng đúng không? ngài nhất định tin tưởng mình là có chủ quan ý chí người. Nhưng y nguyên vô pháp ngăn cản một cái Hán ngữ từ ngữ tại trong vòng một năm đột nhiên biến tính. Y nguyên vô pháp chống cự đối mặt tiểu thịt tươi, ba chữ kia lúc chán ghét cảm giác đúng không? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.